Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, trốn ở vải gạo Phương Thiến. Thạch Diễm tiến trấn về sau, cùng Huyên Nhi phân biệt dẫn đốt một tấm tứ phẩm liễm tức phù. Tại quỷ vật trước mặt, liễm tức phù tác dụng là thu liễm nhân khí, chỉ cần không phải trực diện đụng tới. Bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ, bọn hắn quanh thân có một vòng mỏng ánh sáng màn. Cái này vòng màn sáng đến tự riêng phần mình trong tay thiêu đốt linh phù. Hỏa diễm chậm chậm đốt dưới, chiếu ra một vòng màn sáng. Công tử ngươi nhìn, đi thẳng hai đường phố. Huyên Nhi có linh lực mở đường. Trước thời hạn phát hiện đường phố trên mặt thi thể, mặt đường trên có một cỗ thi thể. Thạch Diễm dừng bước trước thi thể, là nhất trưởng mặt nam tử. Nam tử ngửa mặt nghênh ngày, tứ chi lại vặn vẹo hướng phía dưới, giống như trên mặt đất bò. Tại bò quá trình bên trong tử vong cứng ngắc bất động. Trong thi thể không có một giọt máu, chỉ còn khô cạn xác không. Huyền Nhi ngưng trọng nói, công tử, phía trước đường đi còn có không ít thi thể. Những binh vệ kia cùng tù phạm ứng đều giữ nhiều lành ít. Ai? Thạch Diễm bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú một chỗ phòng ốc bên trong. Quay đầu dưới, cùng một đôi huyết đồng đối mặt cùng một chỗ. Nhưng hạ một hơi, huyết đồng liền biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa hề xuất hiện qua. Đùa bỡn lòng người, hút sợ hãi a, giả thần giả quỷ. Thạch Diễm cười nhạo. Bước ra một bước ầm vang đụng nát phòng tường. Tiến vào bên trong, ngũ khiếu bí lực che phủ dưới. Thổ tường gạch giống như đậu hũ, không chịu nổi va chạm. Thạch Diễm lạnh quét chung quanh một vòng, lại không phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Đây là một người dân bình thường cư. Đường đi một loạt bên trong tầng một. Trên cửa sổ tràn đầy đen vảy, dường như vết máu ngưng kết. Đem ánh nắng hết thảy ngăn trở, dân cư bên trong một mảnh đen kịt. Bất quá lấy Thạch Diễm thị lực có thể nhìn thấy, trên vách tường có vừa vỡ động, nhìn qua lỗ rách, một bên khác cũng giống như thế, giống như đường đi một hàng dài dân cư đều bị đả thông. Công tử, có quỷ vật. Huyền Nhi từ bên ngoài đi theo vào, cảnh giác liếc nhìn chung quanh, từng đạo linh lực lan tràn mà ra. Đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Thạch Diễm xác định nói. Đúng, nhưng làm cho đối phương chạy trốn là chỉ tiểu quỷ nhất nhị tinh cấp độ. Nha, Huyền Nhi lập tức minh bạch Thạch Diễm ý tứ. Đứng yên mấy giây, Huyền Nhi gấp giọng nói. Khóa lại công tử, một hơi, cũng chỉ ra một cái phương hướng. Được, Thạch Diễm mãnh xoay người. Một tay kết ấn. Trùng điệp đánh vào một chỗ trên vách tường. Bành, chu tước ba ấn, nhất ấn vẫn sinh, bất quá nháy mắt, vách tường đổ sụp, một đoàn hắc khí đi theo sụp đổ chôn vùi. Chôn vùi trước, Thạch Diễm lại lần nữa thấy được cặp kia huyết đồng. Bàn tay một nắm một lần, đem một viên huyết châu bắt thu về nhập không gian bí hạp. Mặc dù nhỏ chút, Thạch Diễm xác định không có bắt sai. Âm vật không thể nghi ngờ, một sao cấp độ âm vật, vừa mới cùng Huyên Nhi đối thoại, kỳ thực là hàng thấp quỷ vật kia lòng cảnh giác, để Huyên Nhi triển khai linh lực từng tấc tìm kiếm. Quả nhiên tìm được, thấy Thạch Diễm đem quỷ vật diệt đi, Huyên Nhi chần chờ nói, công tử, liễm tức phù đối với ngươi bây giờ vô dụng, chỉ giáo cho. Thạch Diễm không hiểu nhíu mày. Liễm tức phù sao sẽ vô dụng? Huyền Nhi hồi đáp, công tử trên người ngươi chí dương khí tức quá nồng nặc. Liễm tức phù che lấp không được. Đừng nói là quỷ vật, cho dù là Huyền Nhi đều có thể nhẹ nhõm phát giác. Công tử ngươi chẳng biết sao? Nói đến đây, Huyền Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Tại nàng cảm giác bên trong, Thạch Diễm như một chuyến đi thiên địa hỏa lò. Cực nóng vô cùng, thể thuộc vì âm người tới gần đều sẽ cảm giác khó chịu. Huyền Nhi thậm chí hoài nghi, đem Thạch Diễm cùng một con nhất nhị tinh quỷ vật đặt ở một bịt kín không gian. Không cần Thạch Diễm động thủ, một lúc sau con quỷ kia vật liền sẽ hòa tan mất. Chí Dương khí tức, Thạch Diễm sững sờ, hắn chấn hồn khúc che thân, thật không có phát giác, ngược lại là hắn quên, vừa mới đột phá thông tàng cảnh, thân thể ngoại phóng Chí Dương quá nhiều, không là chính hắn có thể khống chế. Công tử, Huyền Nhi cảm giác ngươi đều phải tự thiêu. Huyền Nhi lại lần nữa nói, nghe vậy, Thạch Diễm cười ha ha một tiếng, cho Huyền Nhi giải hoặc nói, tự thiêu sẽ không, dù tu hành Chí Dương công pháp người đột phá lúc lại tự thiêu. Nhưng công tử nhà ngươi ta căn cơ rất hoàn mỹ, từ cực khiếu đột phá tới thông tàng 100% không biết. Trừ phi lại tiến vào hư đan, cái kia đột phá thời liền có tự thiêu nguy hiểm, mà lại xác suất rất lớn, thập tử vô sinh, nhưng khi đó ta tự có ứng đối biện pháp, hết thảy an tâm. Ác ác, thì ra là thế. Huyền Nhi cái hiểu cái không gật đầu, xác định Thạch Diễm không tự thiêu nguy hiểm về sau, nhẹ vỗ ngực, từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Thạch Diễm vừa đột phá vậy sẽ nàng liền muốn hỏi, nhưng sợ hỏi cái gì tin tức xấu, một mực kéo đến bây giờ. Huyền Nhi đề nghị, công tử, nơi này vách tường tựa hồ bị đả thông, chúng ta đi về phía trước đi. Bên ngoài đường đi một là rõ ràng, hai là giữa ban ngày không có quỷ vật xuất hiện. Huyền Nhi mặc dù chẳng biết Thạch Diễm thu thập âm vật làm gì, nhưng công tử muốn, nàng toàn lực ủng hộ. Được, Thạch Diễm nguyên cũng chuẩn bị như thế. Nhất nhị tinh âm vật bên trong mặc dù âm lực ít, cũng có thể góp gió thành bão, như thường có thể đề thăng chính mình tu vi. Dân cư một chỗ vải gạo bên trong, Phương Thiến ẩn núp trong đó, toàn thân chỉ không ngừng run rẩy. Tại dưới người nàng, đè ép một đống nấm mốc thối bẩn gạo, còn nắm chắc chỉ khô cạn chuột thi thể. Ngồi tại chuột trên thi thể, cái loại cảm giác này, đủ để khiến bất luận cái gì một tên sợ chuột người điên rơi. Phương Thiến bàn tay gấp che miệng mình, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Trốn ở vại gạo bên trong là buồn nôn, có thể ra ngoài liền phải chết, bởi vì bên ngoài có ma. Phương Thiến lần thứ nhất nhìn thấy quỷ tồn tại, từng người người chết ở trước mặt nàng, để nàng gần như sụp đổ. Lúc trước đi rất an toàn, mặc dù thân thể càng ngày càng nặng trọng, nhưng Phương Thiến không có có mơ tưởng, dù sao nàng chưa bao giờ thấy qua hoặc nghe nói qua quỷ vật. Không có hướng phương diện kia nghĩ, chờ đi qua mấy con phố về sau, Phương Thiến phát hiện, dính liền nhau cấm kình liên cắt ra, mất tích rất nhiều người, các loại chuyện quỷ dị đều có phát sinh, một trận tràn đầy cho bụi gió thổi qua, mất tích mấy chục người, có một đội người trước một hơi tại bình thường đi đường, hạ một hơi thân thể toàn bộ chia hai đoạn. Thi thể máu tươi có mục đích tính hội tụ rót vào một chỗ gạch đất hà. Phương Thiến cơ hồ đem dạ dày nôn không, toàn thân bất lực, lại đằng sau, trời lẽ sáng, trời vừa sáng, sở hữu binh vệ giống như từ trong mộng tỉnh lại, cũng lại không áp giải các nàng, chạy tứ tán, sợ trốn được chậm, Phương Thiến đi theo mấy người chạy trốn tới sát đường phòng ốc bên trong. Ở nơi đó, nàng tận mắt nhìn thấy quỷ vật tồn tại, cùng một chỗ trốn người tiến vào đều chết rồi. Nàng trốn đến nơi này, một chỗ vại gạo bên trong, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Phương Thiến cẩn thận từng ly từng tí trợn mắt, từ cao lương cán chế thành vạc đóng khe hở hướng ra phía ngoài xem xét. Cái này xem xét dưới, tim đập đều chậm mấy chục, vại gạo bên ngoài. Phòng ốc cửa sổ cũng có lỗ rách, từng chùm quang mang bắn vào, làm phòng ốc trở nên sơ qua sáng tỏ. Tại chùm sáng bên ngoài hắc ám khu vực, mấy tên thân thể vặn vẹo người, đầu thân ngửa đỉnh, tứ chi quỷ dị vặn vẹo hướng phía dưới, giống như con nhện hành tàu, cực kỳ linh hoạt, vọt nhảy qua chùm sáng khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Phương Thiến nắm chặt miệng, hô hấp đều gần như ngưng trệ, sợ làm ra động tĩnh, từ đó bị những quái vật này phát giác. Bỗng nhiên, một tên thân thể vặn vẹo người mãnh xoay người, nhẹ ngửi mặt đất hướng Phương Thiến bò tới. Phương Thiến thân thể mềm mại trọng rung động, hai tay gắt gao che miệng, gấp nhắm mắt, sống hay chết liền nhìn có thể hay không bị phát hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.